Độc dược mê dục, chương 48, người bạn thanh mai trúc mã, thủ mộ quốc quang, hạ, góc truyện audio.com, hổ phách thẹn thùng ôm lấy ngực mình, xoay người quay lưng về phía thủ mộ, trong lòng rối loạn thành như một mớ bòng bong, không biết vì sao lại biến thành tình trạng này. Đột nhiên, một đôi cánh tay mạnh mẽ ôm lấy mình từ phía sau, cái mông vỉnh cao bị một cây nhục côn nóng bỏng đánh hai lần. Một ngón tay dò vào giữa hai chân cô, ở xung quanh tiểu huyệt thoáng qua, ngón tay liền dính đầy dâm dịch vốn đã bị âm thanh lẫn hình ảnh trong trò chơi làm cho hạ thân trở nên ướt át, lại bị thủ mộ xoa nắn như thế khiến cho mật dịch dưới thân cô đã sớm tràn lan rồi. Xác định hổ phách đã đủ ướt át, sắp bị dục hỏa thiêu đốt, lúc này thủ mộ không do dự nữa, côn TST cứng rắn như sắt từ phía sau cắm vào trong tiểu huyệt hổ phách ma sát đóa hoa phấn hồng. Hổ phách bị anh ma sát đến mức bụng dưới căng trướng, DM thủy càng chảy ra ồ ạt hơn, xối lên côn TST thô to, làm cho thủy quang bắn ra bốn phía. Thủ mộ từ phía sau cầm lấy đôi vú trắng của cô, không ngừng khinh nhờn, khiến chúng ở trong tay anh trướng lớn hơn nữa. Cậu để cho đầu cô hơi nghiêng về sau, tiếp tục dây dưa cùng môi lưỡi của cô. Khi hổ phách bị cậu làm đến ý loạn tình mê, động thân một cái, để côn TST tráng kiện cắm vào tận cùng, bên trong hết sức chặt chẽ và ẩm ướt không cách nào hình dung được khiến thủ mộ không khống chế nổi, vừa tiến vào liền thô bạo rút ra rồi cắm vào dữ dội, mỗi một lần đều hung hăng đâm vào tận cùng tiểu huyệt ở bên trong quấy đảo một phen rồi mới rút ra. Hoàn toàn không thể tưởng được vẻ mặt thủ mộ như bị cấm dục lại đối với chuyện này sẽ thuần thục như vậy, hổ phách còn đang trong trạng thái lờ mờ ngây ngốc đột nhiên bị cắm xuống làm cho thắt lưng mềm nhũn, mật huyệt nhỏ hẹp tuy đã đủ ướt át nhưng là một chút mở rộng trước cũng không có, cứ như vậy bị cắm tới tận đáy, bên trong bị căng ra đến mức tận cùng, thiếu chút nữa tại lần thứ nhất bị đại quy đầu đâm mạnh vào hoa tâm đã thét chói tai đạt đến cao trào rồi. Côn TST của thủ mộ quả thật rất lớn, dũng đạo khít khao có cảm giác như bị xé rách, côn TST theo thân thể thủ mộ hơi hơi lui về phía sau rút ra ngoài, ngay lúc khoái tận cùng rời khỏi bị thủ mộ đè lại bụng dưới sau này va chạm cùng anh lên trước va chạm thân thể dính sát vào nhau khép ngay cả tinh hoàn như cũng muốn chen vào. Không cần kịch liệt như vậy. Quá nhanh, cả người một điểm dựa vào cũng không có, ngoại trừ dựa vào đằng sau, càng làm cho tiểu huyệt nuốt đại nhục bổng càng sâu. Không phải cậu nói tớ cũng giống những người đàn ông khác sao? Lúc này, tất cả đàn ông đều sẽ biến thành dã thú. Từng phát đâm vào tiểu huyệt ướt sũng, nơi giao hợp đã có nước theo côn TST chảy xuống, rơi trên mặt đất, động tác mạnh mẽ đè ép thô bạo đóa hoa mềm mại đến biến dạng. Không cần như vậy, tớ cảm thấy không thoải mái. Đổi tư thế đi, bị đâm gần như bay ra ngoài, hổ phách hạ thấp chân, nâng mông lên càng thuận tiện cho thủ mộ từ sau đưa côn TST cao tiến vào tiểu huyệt của cô, nhưng kiên trì không được vài giây thì chân đã chua xót tê dại. Chúng ta đến trên giường đi, vẫn tư thế côn TST cắm vào trong tiểu huyệt hổ phách chứa côn TST tráng kiện từng bước đi đến cạnh giường, thủ mộ thả cô xuống, đại nhục bổng cũng thuận thế hung hăng cao đâm vào sâu trong hoa tâm. Không đợi hổ phách từ trong khoái cảm kịch liệt hoàn hồn, thủ mộ lại gặp may một chân cô, côn TST chọc vào càng sâu chuyển. Góc truyện audio.com, người cô lại biến thành tư thế đối diện, càng thấy rõ ràng tình cảnh tiểu huyệt phấn nộn kia như thế nào nuốt lấy côn TST đang tiến vào của mình. Quá kịch liệt rồi, tớ sắp bị cậu giết chết rồi. Hổ phách bị đại nhục bổng đâm vào thật sâu, bị va chạm đến hồn bay phách tán, quay lại đối mặt nhìn thủ mộ mà mình vẫn coi là huynh trưởng đang đè ở trên người mình, kịch liệt cao làm tiểu huyệt chính mình, tâm lý bị kích thích khiến cho tiểu huyệt càng co rút dữ dội, bên trong càng hút chặt côn TST to lớn, muốn nó mang đến càng nhiều khoái cảm cho mình. Quốc quang, tuyệt quá, cho tớ nhiều hơn, hai mắt hổ phách tràn đầy sương mù, dường như không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, chỉ còn lại suy nghĩ là làm sao để cho dục vọng của chính mình được thỏa mãn, từ trong từng đợt va chạm gian nan ngồi dậy ôm thủ mộ thật chặt, hai nhũ phong mượt mà dính sát vào ngực thủ mộ tớ thật thoải mái. Thật sâu, tự chế cùng lý trí đều bị ném đến tận chín tầng mây, hiện tại thủ mộ bị dục vọng thao túng, không ngừng trà đạp người dưới thân, lưu lại trên cơ thể trắng nõn nhỏ sinh hàng loạt dấu vết. Cậu không trả lời hổ phách đang nỉ non, chỉ là côn TST dưới thân làm càng nhanh hơn, đâm vào càng sâu hơn. Một bên hôn môi ngăn chặn miệng nhỏ không ngừng rên rỉ, một bên đỡ vòng eo mảnh khảnh của cô, hơi rời khỏi một chút nâng mông bóng loáng của cô lên, sau đó đột nhiên mãnh liệt đè xuống, thắt lưng cũng hung hăng chuyển động, một phen đâm sâu vào tử cung trực tiếp làm cho cô thét chói tai. Côn TST vĩ đại rời khỏi tiểu huyệt làm cho anh thực cốt mất hồn một đoạn, sau đó đâm vào thật sâu, làm hổ phách không ngừng vọt lên trước. Đủ sâu sao, Huyền M, thủ mộ khó mà kiềm chế được ép hỏi. Hu, quá sâu rồi, cứng quá, quốc quang, hai mắt hổ phách khép hờ trán chảy ra mồ hôi tinh tế. Côn TST vừa nóng vừa cứng không ngừng đâm vào kích thích địa phương mềm mại yếu ớt nhất của cô, va chạm kịch liệt làm cho trên mặt tất cả đều là nước mắt dâm mị, khoái cảm tăng dữ dội không chịu nổi, tiểu huyệt không ngừng bị ma sát như muốn cháy, khoái cảm gần như làm cho đại não mất cảm giác, để cô không nhịn được cầu xin tha thứ, không được. Quốc Quang, tớ không chịu nổi rồi. Cậu mau kết thúc đi có được không? Nhưng mà đang ở giữa đỉnh vui sướng, thủ mộ làm sao có thể ngừng lại? Cùng hình tượng bình tĩnh chấn định thường ngày hoàn toàn tương phản, nâng chân cô lên, đỡ eo, da thịt ở tiểu huyệt so với nơi khác mềm mại hơn đã bị ma sát đến rách, chính là đang đứng ở ranh giới thủ mộ chỉ biết thô lỗ cao đâm chọc, không có kỹ xảo, chỉ hành động theo bản năng, không chút để tâm đến cô. Cầu xin cậu, tớ muốn chết, quá sâu rồi, hổ phách phát ra tiếng thét như khóc như cười, tiểu huyệt đã sớm bị làm đến sưng đỏ, hai chân mở lớn, bao lấy thủ mộ. Cách chương.